Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 11, góc truyện audio.com. Từ lúc bước vào sân, bà đã cảm thấy không khí trầm tĩnh kỳ dị, trong lòng cũng có chút nhộn nhạo, lúc này nghe Hứa Tâm Dao nói vậy đã không còn lấy làm lạ, có lẽ là bởi vì lý do quay về phòng. Hứa Tâm Dao đã không chịu đi ra, Nhũ Mẫu cũng đành ngồi xuống bên cạnh tù. Hứa Tâm Dao không trả lời, vẫn vùi sâu trong đống quần áo. Nhũ Mẫu đưa tay sờ sờ đôi bím tóc của Hứa Tâm Dao, cảm thấy cực kỳ mềm mại. Tiểu thư thật sự là được nuôi dưỡng tốt, cho dù ở hoàn cảnh hiện tại nhưng cái gì cũng không thiếu, cuộc sống như vậy đã là phi thường tốt, vậy mà luôn có người không biết điều còn muốn làm hư tiểu hài tử. Tiểu thư đừng nghe những người đó nói lung tung, bọn họ là cố ý dạy hư con, bọn họ chính là muốn cho con không thân thiết với đại phu nhân nữa. Con thử nghĩ lại xem, nhiều ngày như vậy nhưng đại bá mẫu có từng đánh con không? Có từng quát mắng con không? Ngoặc kép, đối với tiểu hài tử mà nói, chỉ cần không đánh mắng thì đã là người tốt rồi. Hứa Tâm Dao quả nhiên chần chờ, rồi lại xoay người trừng mắt. Nhưng mà những lời này là do con lén nghe được, bọn họ cũng không biết là con quay về đây. Ngoặc kép, hiện tại phòng nhì đã không còn như lúc trước, Trần Thị vừa mới hết ở cữ, lại bận rộn chuyện đầy tháng của Đoàn Nhi, vốn cũng không rảnh tay xử lý chuyện bên này, đành tạm thời gác lại, qua vài ngày sắp xếp xong mọi việc sẽ tính sau, chỉ lệnh cho bọn họ không được phép ra khỏi tiểu viện. Bên này các ma ma cùng bọn nha hoàn, nô tài ban đầu đều cảm thấy lo lắng, hiện tại vò đã mẻ lại sứt, cho dù không đến mức tụ tập uống rượu đánh bạc nhưng cũng chẳng có ai để tâm đến công việc thường ngày của mình nữa. Thời điểm Hứa Tâm Dao từ bên ngoài chạy vào, ngoài cửa một nha hoàn cũng không thấy đâu. Tất cả đều không phát hiện nhị tiểu thư đã trở lại. Đã tán loạn đến mức này, xem ra phòng nhì đã thật sự hết thời, chỉ có thể chờ nhị lão gia cưới về một chủ nhân mới, may ra mới thay đổi được tình thế. Nhưng bây giờ còn không biết Trương Thị sống chết ra sao, đại phu nhân nếu đã muốn đuổi bà ta đi khỏi, rất có khả năng sẽ không thể trở lại. Nếu cưới về một nhị phu nhân mới, ít ra thì cũng phải cần vài năm, như vậy có thể nói phòng nhì bên này hoàn toàn không thể trợ giúp bất kỳ điều gì cho nhị tiểu thư. Cắn cắn môi, đem Hứa Tâm Dao tâm tình đã buông lỏng rất nhiều ôm vào trong ngực. Vốn là vì tiểu thư còn nhỏ, Nhũ Mẫu cũng không muốn đem những lời này nói cho con biết, chỉ là hiện tại bọn tiểu nhân kia nói lung tung, để con bị lừa gạt sẽ không tốt. Mẫu thân con không phải vì đại phu nhân mà phải bỏ đi, là vì phụ thân con nên mới bỏ đi. Ngoặc kép, phụ thân, Hứa Tâm Dao không rõ tại sao lại liên quan đến phụ thân. Chớp chớp đôi mắt đột nhiên lại thấy ủy khuất, đã lâu rồi con không được gặp phụ thân. Ngoặc kép, nhị lão gia và Trương Thị không có tình cảm, Hứa Tâm Dao lại chỉ là con gái, bình thường cũng không mấy thân thiết. Nhưng tốt xấu gì vẫn là con mình, nhị lão gia vài ngày vẫn gặp một lần. Lần này Hứa Tâm Dao chuyển đến phòng lớn một tháng, lại chưa từng một lần nhìn thấy phụ thân, ngay cả một lời hỏi han cũng không có. Một người cha bạc tình đến thế, Nhũ Mẫu đem hết thảy mọi chuyện đổ lên đầu hắn cũng không cảm thấy áy náy, dù sao mọi người cũng đều cho là như vậy. Nhị tiểu thư chỉ có dựa vào đại phu nhân ngày sau mới có thể sống tốt, đặt niềm tin vào nhị lão gia tương lại còn không biết sẽ có kết cục gì. Bởi, góc truyện audio.com, vì nhị lão gia ở bên ngoài có nữ nhân khác, hài tử khác nên ông ấy mới không cần con và mẫu thân của con nữa. Ngoặc kép, bàn tay nhỏ bé của Hứa Tâm Dao gắt gao nắm chặt áo Nhũ Mẫu, bật khóc nức nở. Phụ thân không cần chúng ta nữa sao? Ngoặc kép, Nhũ Mẫu gật đầu, Hứa Tâm Dao trực tiếp khóc lớn. Hôm nay chẳng biết là ngày gì, bọn hạ nhân lúc trước nghe nói Nhũ Mẫu trở về, vốn định đến hỏi thăm tin tức một chút, kết quả còn chưa kịp đi qua lại nghe phía trước nói nhị lão gia trở lại. Nhị lão gia đã một tháng rồi không về nhà, vẫn luôn ngủ ở bên ngoài. Các nha hoàn ma ma lúc này nhất thời rối loạn, sau đó nhất tề đứng ở cửa. Lưu Nhũ Nương vốn là quản sự của đám ma ma, nhưng bà ta cũng đi theo nhị phu nhân đến giờ vẫn không có tin tức. Một ma ma tuổi tác có vẻ lớn nhất trong đám nhìn thấy lão gia từ bên ngoài bước vào liền tiến lên hỏi. Lão gia đã trở lại. Một tháng này nhị phu nhân cũng không thấy đâu, đại phu nhân ra lệnh cho bọn nô tỳ ở trong tiểu viện không được phép ra ngoài, hiện tại bọn nô tỳ nên làm gì đây? Ngoặc kép, trong viện có bao nhiêu hạ nhân, dù sao vẫn phải biết rốt cuộc sẽ thế nào. Sống hay chết cũng nên nói rõ, không thể cứ giam lỏng mãi như vậy. Sắc mặt của nhị lão gia có chút tái nhợt, đôi mắt quầng thâm, nhìn thấy ma ma kia mới giật mình hồi thần. Lâu rồi không về nhà, ngay cả tướng mạo của nô bộc trong phủ ra sao cũng đã quên. Bất quá lần này trở về là để lấy tiền, cho dù là đại lão gia cũng mặc kệ, không có ngoại lệ. Không trả lời vấn đề của Nhũ Mẫu, chỉ tùy tay gọi vài người. Mấy người các ngươi, đem chìa khóa nhà kho của phu nhân đến đây. Chỉ có thể động đến đồ cưới của Trương Thị, dù sao nàng ta cũng không có khả năng trở lại. mấy ma ma bị gọi tới trợn tròn mắt, chìa khóa nhà kho của phu nhân vẫn luôn do Lưu ma ma giữ, lúc này người cũng không có ở đây, bọn nô thì biết đi đâu tìm chìa khóa bây giờ. Lưu ma ma, lão bà đã già mà không chịu chết đó ư, nhị lão gia nhướng mày, không có chìa khóa thì phá cửa cho ta. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, cái gì chứ, phá cửa sao? Đây chính là trạch viện của ông ấy mà, thấy đám hạ nhân vẫn chần chừ không hành động, nhị lão gia gầm lên. Sao, lời nói của ta không hiệu nghiệm phải không? Mau làm đi, bằng không ta sẽ bán hết các ngươi ra ngoài. Ngoặc kép, nhũ mẫu thật vất vả mới có thể an ủi Hứa Tâm Giao, tiểu cô nương khóc rất lâu, đôi mắt vẫn còn đỏ hồng. Ôm cô bé đi ra ngoài, một tay vỗ về trấn an. Nhị tiểu thư cũng đã 3 tuổi rồi mà còn khóc nhè như vậy, thật xấu hổ quá. Vừa nói vừa lấy tay điểm điểm chóp mũi của cô bé. Hứa Tâm Giao mím môi, vùi mặt vào cổ nhũ mẫu. Ai ngờ vừa ra khỏi chính phòng vài bước liền nhìn thấy vài ma ma dẫn theo mấy tên sai vặt tay cầm gậy đá tiến vào. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Người bên kia cũng nhìn thấy nhũ mẫu, giật mình kinh hãi bước tới trước mặt, vốn tưởng chỉ có nhũ mẫu trở lại, không nghĩ tới nhị tiểu thư cũng trở lại. Hai chủ nhân đã không thể trông cậy được nữa, lúc này nhìn thấy tiểu chủ nhân vẫn muốn lấy lòng, bởi cho dù phòng nhì có loạn đến thế nào đi chăng nữa, nhị tiểu thư vẫn là tiểu thư của Hứa gia, đại phu nhân sẽ không để mặc như vậy. Nhị tiểu thư về lúc nào sao không nói với nô tỳ một tiếng? Nô tỳ cho người làm mứt táo cao cao cho tiểu thư. Ngoặc kép, người vừa nói chuyện chính là mama ở phòng bếp, lúc trước điểm tâm của Hứa Tâm Giao chính là do bà phụ trách. Hứa Tâm Giao không đáp lời, vẫn ghé sát vào. Góc chuyện audio chấm cơm, ngực nhũ mẫu, khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ ra ngoài. Nhũ mẫu nâng tay giữ lấy gáy Hứa Tâm Giao, không muốn cho cô bé quay mặt lại. Phòng nhì hiện tại chứng khí mù mịt, bên kia còn phải dựa vào đại phu nhân mới sống tốt được, tốt nhất không nên tiếp xúc với những người này. Bà liền trầm mặt hỏi, các người đây là định làm gì vậy? Ngoặc kép, bên kia mấy người không chút cố kỵ, nhị tiểu thư cũng có mặt líu díu đem chuyện đại lão gia phân phó lúc trước nói lại rõ ràng một lượt, thậm chí ngay cả thần thái động tác của nhị lão gia cũng bắt chước y hệt. Nhũ mẫu mắt trừng lớn, lão gia đây là muốn mang đồ cưới của nhị phu nhân đi để bao dưỡng tình nhân bên ngoài sao? Nhũ mẫu qua mức khiếp sợ, không phát hiện thân thể Hứa Tâm Giao trong ngực cũng cứng ngắc. Vẫn là ma ma phòng bếp lúc trước. Thật là làm bậy mà, nhị phu nhân còn chưa biết khi nào sẽ trở về, lão gia lại muốn mang tất cả đồ cưới của phu nhân đi. Còn không quên Hứa Tâm Giao đang nép trong ngực nhũ mẫu. Tất cả những thứ đó chẳng phải đều là nhị phu nhân lưu lại cho nhị tiểu thư sao? Vậy sau này cũng chính là đồ cưới của tiểu thư rồi. Ngoặc kép, nhũ mẫu lúc này mới bừng tỉnh, nhớ ra Hứa Tâm Giao vẫn đang ở đây, vội vàng cúi đầu xem xét cô bé một chút. Hứa Tâm Giao lại vặn vẹo người từ trong ngực nhũ mẫu dậy thoát ra, sau đó cất bước chạy về phía đại sảnh. Chính mình vừa rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người nhị lão gia, nhị tiểu thư lại lập tức muốn chạy đến đôi co. Nhũ mẫu vội vàng đuổi theo, sợ cô bé nói sai cái gì. Nhị lão gia ngồi chờ trong đại sảnh, thảnh thơi uống trà. Đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, không ngẩng đầu hỏi. Tốt lắm, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Ai ngờ không có tiếng đáp lại, tức giận ngẩng đầu lại nhìn thấy đứa con gái đã một tháng không gặp đang đứng trước mặt mình, ánh mắt đỏ bừng nhưng lại không khóc. Tiểu hài tử thật nhanh lớn, một tháng không gặp cảm thấy hình như đã cao hơn một chút. Tướng mạo ngược lại không thay đổi gì nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia đã chứng minh cuộc sống của con bé được đại tẩu nuôi dưỡng không tệ. Nhị lão gia buông cốc trà trong tay, đi tới trước mặt Hứa Tâm Giao ngồi xổm xuống vươn tay muốn ôm cô bé, vừa nói. Giao Giao có nhớ phụ thân không? Ngoặc kép, Hứa Tâm Giao lại lui về phía sau một bước không để cho nhị lão gia ôm. Đôi tay nhỏ gắt gao túm lấy làn váy, nhìn chăm chăm vào nhị lão gia có chút xa lạ trước mắt. Phụ thân, mẫu thân của con đâu? Giao Giao rất nhớ mẫu thân, đã lâu rồi mẫu thân không đến gặp Giao Giao. Nhắc tới Trương Thị liền mất hứng, nhị lão gia trầm sắc mặt, tốt xấu gì vẫn phải nhịn xuống không muốn phát hỏa trước mặt con gái. Tuy rằng đây chỉ là một thứ tốn tiền, nuôi cũng uổng cơm, nhưng mà dáng vóc cũng coi như không tệ, tương lai chỉ cần kiếm một mối thông gia thật tốt, đây chính là tác dụng lớn nhất của con gái. Cố nặn ra một nụ cười lần nữa. Mẫu thân con trở về thăm ông ngoại, Giao Giao đi theo đại bá mẫu chẳng lẽ không tốt sao? Ngoặc kép, người gạt con, ngoặc kép, nước mắt Hứa Tâm Giao rốt cuộc chảy ra. Người ở bên ngoài có phu nhân khác, người không cần con và mẫu thân nữa đúng không? Ngoặc kép, mấy ngày nay nhị lão gia vẫn ở bên ngoài, thậm chí cũng không vào chiều, bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện của mình, tự nhiên cảm thấy rất mất mặt, nhà cũng không thèm về. Tuy rằng tất cả mọi người đều thì thầm bàn tán sau lưng hắn, nhưng bởi quốc công phủ vẫn còn đó, xét cho. Góc chuyện audio.com, cùng vẫn không ai dám chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói. Không nghĩ tới thế nhưng lại do chính con gái của mình nói ra. Nhị lão gia lập tức đứng bật dậy. Là ai dạy con nói với ta kiểu đó? Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, mẫu thân của ngươi tính tình không tốt, hầu hạ ta cũng không được chu đáo, chẳng lẽ ta không thể ra ngoài tìm một người tốt hơn sao? Mau quên những lời đó đi, phụ thân tìm cho ngươi một mẫu thân mới không tốt hơn sao? Nàng cũng sẽ giống như mẫu thân của ngươi, đối xử thật tốt với ngươi. Ngoặc kép, Hứa Tâm Dao quật cường ngẩng đầu, gắt gao nhìn nhị lão gia. Con không cần mẫu thân mới, con muốn mẫu thân của con trở về. Ngoặc kép, không có khả năng, mẫu thân của ngươi sẽ không trở về đâu. Ngươi trước tiên cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh đại bá mẫu của ngươi đi, chờ phụ thân xong việc sẽ đón ngươi trở về. Ngoặc kép, nhũ mẫu đã chờ ở bên ngoài từ lâu nhưng lại không dám đi vào nhìn xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra bên trong, càng sợ nhị tiểu thư sẽ đem những lời ở trong lòng nói hết ra, đành run rẩy đứng bên ngoài. Lúc này đi vào, không phải là muốn nhị lão gia phát tác tại chỗ sao? Đang lúc do dự liền nghe bên trong truyền ra một âm thanh tê tâm liệt phế. Ông không phải cha ta, ta không có người cha như vậy, từ nay về sau ta cũng không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Ngoặc kép, nhũ mẫu còn đang ngây người liền nhìn thấy Hứa Tâm Dao mặt đầy nước mắt từ bên trong chạy ra ngoài, nhị lão ra mặt tái mét đuổi tới cửa. Cách chương.